Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, dưới đĩa đèn thì tối. Khâu Chân Nhân hơi nhíu văn, thản nhiên nói, thánh tử có ý tứ là. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, sở huynh làm người hiền lành, chân thực nhiệt tình, theo ta được biết, không có cái gì kẻ thù đối đầu. Khâu Chân Nhân chậm rãi gật đầu, sở kiếm thanh tại Trung Châu thanh danh thật tốt, giao hữu rộng khắp, không ít người cũng đối với hắn ôm lòng hảo cảm, đúng là chưa nghe nói qua có cái gì kẻ thù đối đầu. Tần Đình than nhỏ nói, đã không có cái gì kẻ thù, vì sao lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn ngược sát sở huynh đâu? Khâu Chân Nhân có chút minh bạch Tần Đình ý tứ, trầm giọng nói, thánh tử nói là. Tần Đình thản nhiên nói, Thiên Ngọc kiếm hỏa mặc dù đối bình thường tu sĩ là gân gà, nhưng là đối kiếm tu lại là vô thượng chí bảo. Nếu là có người thăm dò Thiên Ngọc kiếm hỏa, Khâu Chân Nhân hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, thánh tử nói là, có người thăm dò Thiên Ngọc kiếm hỏa, lúc này mới dẫn xuất kiếm thanh, cướp đoạt Thiên Ngọc kiếm hỏa. Trong lòng cũng là tinh tế suy tư, khả năng này, hắn tự nhiên là đã sớm nghĩ tới, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại có mấy phần không có khả năng. Thiên hạ tu đạo vạn đạo, kiếm tu một đạo chỉ là thiên đạo. Toàn bộ Trung Châu, kiếm tu tu sĩ số lượng cũng cực kỳ có hạn, mà Ngọc Thanh kiếm phái, làm kiếm tu môn phái, tại kiếm tu một đạo địa vị cực cao. Nếu như nói Lâm Lang tiên cảnh, Ngọc Tiêu Cung là tu đạo thánh địa, như vậy Ngọc Thanh kiếm phái chính là kiếm tu thánh địa. Cái nào kiếm tu dám mạo hiểm lấy chọc giận Ngọc Thanh kiếm phái phong hiểm, đi cướp đoạt Thiên Ngọc kiếm hỏa, mà lại lấy đi sở kiếm thanh thể nội Thiên Ngọc kiếm hỏa, không phải liền là rõ ràng là nói cho người trong thiên hạ là kiếm tu người sát hại sở kiếm thanh sao? Cho nên ngay từ đầu Khâu Chân Nhân liền cho rằng là hung thủ giết chết sở kiếm thanh về sau, cố ý lấy đi sở kiếm thanh thể nội Thiên Ngọc kiếm hỏa. Lấy nghe nhìn lẫn lộn, Tần Đình nhìn xem Khâu Chân Nhân kia có chút xem thường thần sắc, tự nhiên là biết rõ Khâu Chân Nhân suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói, Chân Nhân, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, không cần ta nhiều lời a. Nghe được Tần Đình lời ấy, Khâu Chân Nhân đột nhiên đứng dậy, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, không tệ, cố ý đem Thiên Ngọc kiếm hỏa lấy đi. Lấy nghe nhìn lẫn lộn, mục đích này quá rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra, cho nên cơ hồ tất cả mọi người trước tiên cho rằng đây không phải hung thủ đem muốn giá họa cho kiếm tu trò xiếc mà thôi. Nhưng là trải qua Huyền Thiên Thánh Tử nhắc nhở, Bộ Chân Nhân liền lập tức lại nghĩ tới một cái khả năng. Nếu là hung thủ thật là kiếm tu, cố ý xếp đặt như thế một cái bẫy, rõ ràng như thế ý đồ, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng không phải là kiếm tu làm được. Như vậy, người này mục đích cũng liền đạt thành. Thậm chí, so cái khác bất kỳ cái bẫy cũng càng thêm tinh diệu. Bởi vì, cái này phán đoán là mọi người mình làm ra tới, mà người luôn luôn tin tưởng nhất tự mình. Không phải sao? Khâu Chân Nhân lẩm bẩm nói. Dưới đĩa đèn thì tối. Dưới đĩa đèn thì tối, nhìn thật sâu Tần Đình một chút, trầm giọng nói, đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử chỉ điểm. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, đây cũng chỉ là vãn bối một cái suy đoán mà thôi. Khâu Chân Nhân lắc đầu, trong lòng đã tin tưởng Tần Đình phán đoán, sở kiếm thanh không có cái gì kẻ thù đối đầu, tự nhiên không phải trả thù báo thù. Nếu thật là một vị nào đó kiếm tu thăm dò Thiên Ngọc kiếm hỏa, rất nhiều chuyện đều có thể nói thông được, mà lại cũng có thể giải thích vì sao sở kiếm thanh sẽ bị dẫn xuất đế đô, đi vào ít ai lui tới Nam Nguyệt Cốc. Kiếm tu mời sở kiếm thanh làm kiếm đạo thiên tài, tự nhiên sẽ vui vẻ tiến về. Khâu Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, kiếm tu, làm kiếm tu thánh địa trưởng giáo, đệ tử thế mà bị kiếm tu sát hại, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Khâu Chân Nhân trong lòng đã có mấy cái khả năng làm ra việc này nhân tuyển. Trung Châu kiếm tu không nhiều, đại bộ phận cũng bái tại Ngọc Thanh kiếm phái môn hạ. Còn lại tán tu, có năng lực giết chết Sở Kiếm Thanh cứ như vậy mấy cái. Khâu Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lập tức hướng về phía Tần Đình có chút thi cái lễ. Có chút cảm thán nói. Nếu không phải thánh tử nhắc nhở, lão phu suýt nữa bị lừa bịp tới. Tần Đình khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Ta cùng Sở huynh cực kỳ hợp ý. Sở nhi chết thảm, ta cũng cực kỳ đau lòng. Nếu là Khâu tiền bối theo vãn bối suy đoán đạt được mấy phần manh mối, vãn bối trong lòng cũng sẽ tốt hơn một điểm. Khâu Chân Nhân âm thầm gật đầu. Kiếm Thanh có thể có Huyền Thiên Thánh Tử loại này bằng hữu, cũng là hắn phúc khí. Thiệu Chân Nhân khẽ lắc đầu. Cáo từ rời đi. Tần Đình đem Khâu Chân Nhân tiễn biệt Vân Ninh đảo. Nhìn xem Khâu Chân Nhân rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia trào phúng ý cười nô. Khâu Chân Nhân dù sao cũng là hư thần đại năng. Bực này tồn tại nếu là không buông tha truy tra Sở Kiếm Thanh nguyên nhân cái chết, liền xem như Tần Đình cũng sẽ có nhiều đau đầu. Bây giờ bị hắn lừa dối, vị này Khâu trưởng giáo sợ là cũng tìm không được nữa cái kia hung thủ. Mà Khâu Chân Nhân bực này đại phái trưởng giáo, hư thần đại năng, cũng bị Tần Đình chơi xoay quanh như là một quân cờ. Tần Đình trong lòng cũng là lóe lên vẻ đắc ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.